Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, ra khỏi thành đuổi giết. Thời gian thấm thoát, Triệu Mục và Diệp Tử Huyên ở bên trong lâu đài 7 năm cũng không có ra cửa. Ở giữa mấy lần có hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái đánh tới. Thậm chí có một lần có sứ đồ cấp bậc hư không thiên ma xuyên qua tường thành tiến vào trấn nhỏ. Nhưng mà lại bị bên trong lâu đài bùng nổ hắc thiết tinh chui lực chàng cho đuổi. Cuối cùng bị còn chưa rời đi quân đội thiên thư sứ đồ đánh chết. Nhìn như là trùng hợp, Triệu Mục lại biết đây là Diệp gia âm thầm giở trò. Bọn họ mục đích rất đơn giản. Để cho hắn trong tay chữ đậm tinh chui hàng loạt tiêu hao không có sức duy trì lãnh địa. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết. Trong tay hắn hắc thiết tinh chui chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Triệu mục trước nhất hợp thành chính là luyện kim thiên bình. Hay sao luyện kim thiên bình đem sanh thành hắc thiết tinh khoan thời gian rút ngắn đến nửa tháng. Ba sao luyện kim thiên bình chính là đã rút ngắn đến một tuần lễ. Mấy năm qua trong tay hắn hắc thiết tinh chui đã vượt qua 300 cái. Còn dư lại thiên thư trang sách, không đủ để hợp thành 4 sao luyện kim thiên bình, cho nên hắn trực tiếp hợp thành 2 sao tử vong huyễn điệp. Tử vong huyễn điệp bản thân đã trưởng thành đến sứ giả 7 đoạn. 2 sao có thể tăng lên 4 đoạn sức chiến đấu. Cộng lại tử vong huyễn điệp đã có giống như là thiên thư sứ đồ 2 đoạn sủng vật sức chiến đấu. Sứ giả 5 đoạn sau này, đơn thuần khế ước thú cưng và trang bị đã không cách nào tăng lên thiên thư hồn lực. Cái thế giới này không tồn tại cái gì phương pháp tu hành. Không có như vậy cái gì luyện hóa năng lượng thiên địa tăng lên thiên thư hồn lực công pháp. Bởi vì là căn bản cũng không cần. Cái này vốn là một cái mang theo nhất định trò chơi sắc thái thế giới. Hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái giết không hết. Săn giết những thứ này là có thể tăng lên thiên thư hồn lực. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ ra đời tu hành công pháp. Bởi vì không có bất kỳ tu hành công pháp có thể so với trực tiếp giết quái luyện cấp. Từ thiên thư học nghề đến thiên thư thánh vương. Tư chất đủ mấy chục ngàn năm cũng chỉ tu luyện lên. Thiên thư thánh vương tương đương với bất hủ thần thánh. Chính là trước kia tạo hóa hư không hải ra đời một cái bất hủ thần thánh cũng không phải mấy chục. Nghìn năm sự việc, cho nên 7 năm qua trừ tử vong huyễn điệp học được càng nhiều thiên thư kỹ năng trở ra thiên thư. Hồn lực một chút cũng không có tăng. Ngày này đêm khuya. Triệu Mục chuẩn bị một mình rời đi lãnh địa. Hắn chuẩn bị lưu lại 200 cái hắc thiết tinh chui. Trừ phi xuất hiện trí khôn hư không thiên ma. Nếu không lãnh địa tuyệt đối là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn như hắn, dựa theo kế hoạch hẳn đi sâu vào bên ngoài thành thung lũng sau lan tràn dãy núi. Dựa vào tử vong huyễn điệp tử vong cảm giác. Hắn có thể tránh bên ngoài thành tuyệt đại đa số nguy hiểm. Cái này ý hắn có thể đi rất nhiều địa phương, đi rất nhiều người khác chưa từng đi qua địa phương. Lam Tinh có một câu châm chọc ý vị nói, đó chính là trên trời hết nhân bánh. Trên trời thật sẽ hết nhân bánh để cho người ngồi không hưởng lộc sao? Phần lớn người cho rằng sẽ không. Bởi vì người ở trong nhà ngồi trên trời sẽ hết nhân bánh đó là siêu tự nhiên chuyện kiện. Nhưng là nếu như một người chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày ở trên đường nhìn chằm chằm nhân bánh than, nói như vậy không chừng sẽ ngày nào sẽ có bán nhân bánh không cẩn thận đem một cái nhân bánh cho. Xúc bay ra ngoài, không cần gì siêu tự nhiên chuyện kiện là có thể trên trời hết nhân bánh. Cho nên cơ hội mặc dù rất khó chủ động đưa tới cửa. Nhưng là chỉ cần nguyện ý đi tìm liền tổng có thể tìm được. Nếu như một mực ở lâu đài, đương nhiên là kỳ ngộ gì cũng không gặp được. Nếu như gặp phải, hoang cổ ý chí đến lượt tới cửa, chỉ có đi ra lâu đài đi sâu vào hư không thiên ma khu chiếm lĩnh. Đi sâu vào những người khác loại chưa từng đi qua địa phương. Lúc này mới có thể tìm được thất lạc ở hư không thiên ma khu chiếm lĩnh kỳ ngộ. toàn bộ Hắc Thiết Long Thành bên ngoài thành 30 triệu dặm coi là lên kỳ mộ cơ duyên có hơn 60.000 loại, thung lũng sau dãy núi thì có 3 loại. Nếu như chỉ là đạt được một loại, Triệu Mục tin tưởng không sẽ đưa tới hoang cổ ý chí hoài nghi. Bởi vì cái thế giới này không có vận mệnh quy tắc, càng không tồn tại khí vận nói một chút. Trên lý thuyết, tất cả mọi người đạt được kỳ ngộ tỷ lệ đều là giống nhau. Chỉ là cường giả chia tay mở thành phố đi sâu vào hoang dã, cái này khác biệt có thể tăng lên đạt được kỳ ngộ tỷ lệ. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Diệp Tử Huyên đôi mắt rơi lệ nắm Triệu Mục gắt gao không chịu buông tay, bởi vì nàng rất lo lắng. Cái này buông lỏng tay một cái liền sẽ không còn gặp lại được. Ngươi quên ta có sứ đồ cấp bậc tử vong cảm giác. Triệu Mục an ủi, có thể ta vẫn là lo lắng. Diệp Tử Huyên lắc đầu một cái, tử vong cảm giác là lợi hại không già, nhưng cũng không phải là không có phá giải thủ đoạn, thực lực vượt xa tử vong huyễn điệp, hoặc là có ẩn núp tự thân thủ đoạn, lại hoặc là khắc chế tử vong cảm giác năng lực và đạo cụ. Có quá nhiều thủ đoạn cũng có thể làm cho tử vong cảm giác hiệu quả giảm bớt nhiều. Cho tới bây giờ không có thủ đoạn gì có thể thật làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Triệu Mục thật vất vả khuyên phục Diệp Tử Huyên, thừa dịp bóng đêm theo tử vong huyễn điệp dung hợp rời đi lâu đài. Triệu Mục chân trước rời đi, chân sau khoảng cách mấy trăm dặm bên ngoài một tòa thành thành nhỏ giống vậy có người rời đi. Diệp Tử Huyên lo lắng không sai, khắc chế tử vong cảm giác thủ đoạn xác thực không thiếu. Triệu Mục rời đi lãnh địa vẫn chưa tới 5 giờ, còn không có tìm được thích hợp hắn thực lực này an toàn luyện cấp địa điểm. Tử vong cảm giác đã báo hiệu, nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần, cách nhau tối đa mấy ngàn mét, khoảng cách này mới bắt đầu báo hiệu. Hiển nhiên là biết hắn có tử vong huyễn điệp tiến hành nhằm vào tính chất quấy nhiễu. Nhưng mà cũng không biết hắn tử vong huyễn điệp là hai sao cường hóa phiên bản. Nếu không sợ rằng phải cùng đến gần bên người mới sẽ nhận ra được nguy hiểm. Mấy ngàn mét khoảng cách, bất quá cũng chỉ có thể tranh thủ ngay lập tức thời gian. Triệu Mục cũng không kịp chạy, đã ở một tòa núi loạn thạch bên trong bị trận cái tránh. Triệu Mục giải trừ theo thú cưng dung hợp, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Diệp Long và Diệp Quảng. Diệp Quảng là Diệp Long nhị thúc, thiên thư sứ đồ 3 đoạn tu vi, chiến đấu thú cưng có bữa sách sứ đồ 4 đoạn thú cưng kim phong bằng. Có sở trường phòng ngự thiên thư sứ đồ 3 đoạn thú cưng hắc thiết rồng đất thú. Thậm chí còn có hiếm thấy phụ trợ thú cưng thiên thư sứ đồ 2 đoạn ánh sáng sao biển. Còn như có còn hay không những thứ khác, chính là Diệp Tử Huyên cũng không biết tình. Diệp Quảng đối với Diệp Long rất tốt. Diệp Long và Diệp Tử Huyên phụ thân thân là gia chủ có bận bịu không xong sự việc. Hơn nữa tự thân cũng phải tu hành, con cái cũng không phải một cái hai cái. Vì vậy coi như là Diệp Long thật ra thì vậy cũng không có bị đặc biệt nhiều sủng ái. Ngược lại là Diệp Quảng không có con cái một thân một mình. Nhìn Diệp Long lớn lên theo hắn cảm tình rất tốt. Dĩ nhiên cái này cũng không thiếu được Diệp Long từ nhỏ liền miệng ngọt. Từ nhỏ cũng biết làm sao lấy lòng trưởng bối. Nếu không Diệp Quảng như vậy nhiều chất nhi cháu gái, cũng sẽ không hãy cùng Diệp Long cảm tình tốt nhất. Lại càng không sẽ vì Diệp Long liên tục 7 năm nhìn chăm chú chết hắn. Triệu Mục thậm chí còn biết một chuyện, Diệp Quảng len lén thích hắn đại tẩu, yêu ai yêu tất cả lúc này mới Diệp Long rất tốt. Đây là Diệp Quảng ẩn núp nhiều năm bí mật, không muốn người biết. Diệp Long Diệp Quảng, Triệu Mục giả bộ sợ hãi dáng vẻ gầm nhẹ nói, ngươi xem, chúng ta lại gặp mặt, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Diệp Long chăm chú nhìn Triệu Mục cười nói. Hắn không phải chưa cho Triệu Kiệt cơ hội, chỉ là Triệu Kiệt mình không bắt được cơ hội sẽ tự tìm chết. Triệu Mục nếu không phải có thể rõ ràng thấy Diệp Quảng trong bóng tối phong tỏa chung quanh không? Gian, thậm chí phong tỏa chung quanh tất cả loại độn thuật chạy trốn có khả năng. Hắn làm không tốt thật đúng là sẽ tin tưởng Diệp Long kế hoãn binh. Bọn họ không có đi lên liền hạ sát thủ không phải là lo lắng hắn có truyền tống vân. Vân chạy thoát thân thủ đoạn. Đáng tiếc bọn họ không biết mình để mắt tới là ai. Càng không biết bọn họ bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Dầu gì cũng là Diệp Tử Huyên người thân. Diệp Tử Huyên dầu gì cũng là hắn người phụ nữ. Cùng hắn đứng ở giới này đỉnh cấp ngược lại săn giết hoang cổ ý chí phân thân. Tùy hiện là có thể xem ở Diệp Tử Huyên mặt mũi cho bọn họ vô cùng cao xa tương lai. Nhưng mà hết thảy các thứ này, cũng bởi vì Diệp Long tham lam mang đến hoàn toàn bất đồng hậu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.